Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 364 nghe nói. Một tuần sau, bách đoàn quan bên trong, tiểu đội 12 tổng bộ, Hợi Trư trong văn phòng đen kịt một màu, ngoài cửa sổ phong tuyết rất lớn, cho dù là có cao ngất nguy nga vùng sát cổng thành thủ hộ. Cái kia tuyết lớn cũng che đậy tầm mắt của mọi người. Còn mang theo cuồng phong kia gào thét đặc thù thanh âm. Giống như quỷ khóc sói gào đồng dạng. Một mình trên giường nhỏ nằm một cái ngủ say thanh niên. Mà tại giường nhỏ bên cạnh, Cao Lăng Vi đang ngồi ở trên một chiếc ghế. Nàng bắt chéo hai chân, hai tay giao nhau vòng trước người, cúi đầu thấp xuống, nhắm mắt ngủ say lấy. Chỉ là Cao Lăng Vi tựa hồ làm cái gì ác mộng. Nét mặt của nàng rất là ngưng trọng. Thỉnh thoảng sẽ còn lông mày nhíu lên. Trên trán ẩn ẩn có một tầng mồ hôi lạnh hiển hiện. A, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Từ trong mộng bừng tỉnh. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hô hấp của nàng rất là gấp rút. Nhịn không được nắm chặt lại nắm đấm. Tựa hồ đang làm dịu có chút tay cứng ngắc trưởng. Ngồi một hồi lâu, Cao Lăng Vi lúc này mới giơ tay lên, lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Ác mộng, lại thấy ác mộng, trong mộng, là một tấm kia to lớn xương tiết khuôn mặt, là cái kia mơ hồ ngũ quan hình dáng, cùng cái kia vô cùng vô tận cảm giác áp bách. Cao Lăng Vi bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, một tay đỡ cái trán, nhịn không được khe khẽ thở dài. Ai, chấm ngoặc kép, nàng chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ có một ngày. Cái kia đại danh đỉnh đỉnh quan ngoại đệ nhất hồn tướng sẽ trở thành nàng ác mộng. Một tấm kia che khuất bầu trời xương tuyết khuôn mặt, tràn ngập nàng toàn bộ thế giới, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, cùng thường nhân khó có thể chịu đựng cảm giác áp bách, lần lượt để Cao Lăng Vi trong mộng thân thể cứng ngắc, không cách nào di động mảy may, thậm chí liền hô hấp đều đình trệ, cho đến tại một lúc nào đó khác. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, thoát khỏi dạng này mộng cảnh, mới xem như thoát ly một trận tai nạn. Cao Lăng Vi có chút uể oải, nàng tự nhận là không nên lấy tâm tính như vậy đi đối mặt quan ngoại đệ nhất hồn tướng. Nhưng là, nàng thật làm không được. Cao Lăng Vi từng thân ở hồn tướng đại nhân lòng bàn tay Đường Vân bên trong, đã từng chính diện nhìn thẳng qua hồn tướng đại nhân khuôn mặt. Từ đó về sau, nàng liền ẩn ẩn có chút dấu hiệu hỏng mất. Trên lý trí, Cao Lăng Vi biết, đó là nàng hẳn là sùng bái, kính ngưỡng người. Nhưng là tại cảm tính bên trên, trong lòng của nàng chỉ có kính sợ, thật sâu kính sợ, thậm chí là e ngại, sợ hãi. Tại cái kia ngắn ngủi một mặt tiếp xúc quá trình bên trong, hồn tướng đại nhân chưa bao giờ đối với Cao Lăng Vi có bất kỳ địch ý. Thậm chí đối phương hành vi là có ý tốt, là đang trợ giúp Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào. Nhưng dù vậy, Cao Lăng Vi cũng ẩn ẩn có chút bị đè sập xu thế. Khoảng cách nàng nhìn thấy từ hồn tướng đã qua trọn vẹn 7 ngày, nhưng ác mộng vẫn như cũ khốn nhiễu nàng. Đây chính là chứng minh tốt nhất, mặc kệ nàng cho tới nay biểu hiện cỡ nào kiên cường, nội tâm cường đại cỡ nào, nhưng là nói cho cùng, nàng vẫn chỉ là cái sinh viên năm thứ hai, đột nhiên gặp được tiết cảnh đệ nhất chiến lực. Nàng đích xác rất khó tâm tính bình thản. Đừng nói Cao Lăng Vi, những cái kia chỉ có thể nhìn thấy hồn tướng đại nhân mắt cá chân, áo khoác đuôi bầy tiểu đội 12, Thanh Sơn Quân, ngay lúc đó nội tâm, đoán chừng cũng đang kịch liệt run rẩy lấy. Thực lực đẳng cấp to lớn trùng kích, trên khí thế tuyệt đối nghiền ép, không phải ai dễ dàng liền có thể chịu nổi. Có chút di chứng cũng là không thể tránh được. 7 ngày, 7 ngày. Nghĩ tới đây, Cao Lăng Vi dương mắt màn, nhìn về hướng trên giường bệnh ngủ say người. Một mảnh đen kịt trong phòng, nàng không nhìn thấy bất luận cái gì, lại có thể tưởng tượng ra được Vinh Đào Đào cái kia ngủ say bộ dáng. Trong não tưởng tượng lấy dạng này một bức tranh, Cao Lăng Vi cái kia hơi có vẻ uể oải khuôn mặt, rốt cục có chút làm dịu, nội tâm cũng dần dần an ổn xuống tới. Vinh Đào Đào đã ngủ mê trọn vẹn 7 ngày. Điều này không khỏi làm người có chút lo lắng. Lần thứ nhất, Vinh Đào Đào vừa mới tấn cấp hồn úy kỳ. Thí nghiệm thi triển tội liên qua đi. Cũng bất quá nghỉ ngơi ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Liền thanh tỉnh lại. Phải biết, khi đó Vinh Đào Đào vừa mới tấn cấp hồn úy kỳ. Mà lúc này Vinh Đào Đào đã là hồn úy trung giai. Vốn hẳn nên thân thể cường tráng hơn hắn. Làm sao ngược lại ngủ thời gian dài hơn? Bởi vì, lần này thi triển cánh sen không còn là thí nghiệm, mà là thực chiến, là chiến tranh, thậm chí là thay đổi chiến cuộc mấu chốt. Vinh Đào Đào cạn kiệt toàn lực, không chỉ có cụ thể khống chế cự hình hoa sen mở ra vị trí, mà lại cũng hao hết thể nội một tia năng lượng cuối cùng. Đem cánh sen mở ra 1 giây sau cùng, cái này cũng có thể chính là dốc hết tất cả đại giới đi. Cao Lăng Vi thân trên ưỡn về phía trước, khuỷu tay chống bên giường, bàn tay cẩn thận thăm dò, tại trong đen kịt một màu, rốt cục nhặt ở Vinh Đào Đào bàn tay, nhẹ nhàng nắm. Ngày xưa bên trong, cái này thái kê thiếu niên, lúc này đã phát triển đến tình trạng như vậy, trở thành một tên cường đại hồn võ giả, thậm chí có thể tại một phương trên chiến trường nhấc lên một chút gợn sóng. Mà Cao Lăng Vi chính mình, cái này đã từng nhìn xuống Vinh Đào Đào người, dạy bảo hắn hồn kỹ, cùng hắn cộng đồng chém giết người, lại là tại chiến tranh trong dòng lũ, hóa thành một đóa không đáng chú ý bọt nước, không có cách nào cho một trận quy mô hùng vĩ chiến tranh mang đến ảnh hưởng gì. Trên thực tế, Cao Lăng Vi đối với mình quá trách móc nặng nề, đối mặt loại cấp bậc kia tao ngộ chiến, đừng nói nàng Cao Lăng Vi. Cái kia Thanh Sơn quân, tiểu đội 12 một đám đại thần, lại có ai có thể thay đổi thế cục đâu. Vinh Đào Đào cũng chỉ là dựa vào cánh sen, mới có thể làm ra lần này hành động vĩ đại. Đương nhiên, nói trở lại, Vinh Đào Đào cánh sen cũng đều là lấy mạng đổi lấy. Chính mình, pháp khí, đương nhiên cũng muốn phân loại làm thực lực bản thân bên trong. Yên lặng làm bạn bên trong. Cao Lăng Vi đột nhiên cảm thấy một tia dị dạng. Vinh Đào Đào ngón tay tựa hồ giật giật, nhẹ nhàng nắm tay nàng chỉ bụng. Cao Lăng Vi sửng sốt một chút, lập tức trong lòng vui mừng, nhưng không có trước tiên đứng dậy, mà là cấp tốc điều chỉnh một chút cảm xúc. Đối mặt hồn tướng qua đi, có chút di chứng, nói ra tuyệt đối không mất mặt, nhưng là Cao Lăng Vi càng hy vọng chính mình một mình chịu đựng. Trước vượt qua nan quan này, nàng không muốn để cho Vinh Đào Đào lo lắng. Tối thiểu không phải lúc này suy yếu vừa tỉnh Vinh Đào Đào. Vài giây đồng hồ đằng sau, Cao Lăng Vi điều chỉnh tốt cảm xúc, chậm rãi đứng dậy, nói khẽ, Đào Đào, Vinh Đào Đào phát ra một đạo giọng mũi, tựa hồ còn có chút mơ hồ, nhưng là động tác của hắn đúng vậy, mơ hồ. Ngón tay kia, một chút nắm vuốt Cao Lăng Vi ngón áp út ngón tay cái. Vậy mà tự mình chơi tiếp, Cao Lăng Vi cũng không có rút về tay trái, mặc cho hắn vuốt vuốt, lần nữa nhẹ giọng xác nhận nói, tỉnh, nơi này là chỗ nào, tối quá nha, Vinh Đào Đào thanh âm truyền ra, nghe được câu này, Cao Lăng Vi hoàn toàn yên tâm, nói, Bách Đoàn Quan, phòng làm việc của ngươi, đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi tay phải vung lên, điểm điểm oánh mang tràn ngập ra. Tại đỉnh đầu của nàng nhẹ nhàng bay múa, là trong phòng cung cấp một chút sáng ngời. Nhìn ra được, nàng cố ý thấp xuống bạch đăng chỉ lung uy lực. Không chỉ có để cái kiêu ánh mang số lượng càng ít, thậm chí ngay cả ánh sáng sáng giảm bớt một chút. Dù vậy, Vinh Đào Đào cũng là híp mắt lại, thích ứng lấy đột nhiên xuất hiện quang mang. Vừa nâng lên tay trái, cũng là bị Cao Lăng Vi bắt lấy cổ tay. Nhẹ nhàng đặt tại khác một bên giường. Truyền dịch đâu? Tay phải không nên động. Nha! Vinh Đào Đào tỉnh trở về một tiếng. Thanh âm kia nghe không phải rất thông minh. Cao Lăng Vi kiên nhẫn chờ đợi Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Một hồi lâu, Vinh Đào Đào tựa hồ mới chảy vuốt dễ lăn lộn loạn đại não. Vội vàng nói. Mọi người thế nào? Đều rất tốt. Tiểu đội 12. Thanh Sơn quân người đều còn sống. Cao Lăng Vi ngồi xuống ghế, nhìn xem oánh mang dưới, Vinh Đào Đào cái kia một mặt vẻ mặt mê mang, tiếp tục nói, Bách Linh thụ nữ bộ tộc đã được an trí tại bức tường thứ 3 bên trong. Thương vong không nhiều, yên tâm đi. Ồ, nghe vậy, Vinh Đào Đào vui mừng quá đỗi. Lại là rất nhanh kịp phản ứng. Sắc mặt hồ nghi, nói, thật sao, ta cánh sen hoàn toàn chính xác giết không ít hồn thú. Nhưng cũng giới hạn tại trung quân bộ vị. Chỉ thế thôi, có tương đương một bộ phận lớn hồn thú quân đoàn còn sống. Không có tại cánh sen tiến công phạm vi bên trong. Các ngươi làm sao trốn về đến? Là trợ giúp kịp thời chạy tới sao? Trợ giúp, phổ thông trợ giúp, có thể gánh vác được hồn thú đại quân trả thù trùng sát a. Vinh Đào Đào cánh sen hoàn toàn chính xác rất cường thế. Giết địch vô số, nhưng phải biết, đám người đối diện thế nhưng là hồn thú đại quân. Là một cái quy mô khổng lồ quân đội. Mà Vinh Đào Đào cái kia ám sát trung bộ lãnh đạo hạch tâm mạch suy nghĩ. Cũng không có hiệu quả. Mặc dù hắn tiêu diệt số lượng rất nhiều phẩm chất cao hồn thú. Nhưng là cái kia lãnh đạo đoàn đội lại không một thương vong. Có lãnh tụ, những cái kia cánh bên trong núi rừng phỉ thống tiết viên. Phỉ đạo tiết hầu, tiết tướng trúc, tiết thi tuyết quỳ, bao quát bọc đánh đi qua tiết sư hổ cùng nguyệt báo quân đoàn. Liền có phản công người lãnh đạo, hồn thú đại quân há có thể để đám người bình yên vô sự trốn về đến. Cái kia hỗn chủng tăng giai nhân đã nổi giận không chịu nổi. Trực tiếp mở thiên táng tiết vẫn đánh tới hướng Vinh Đào Đào. Không thể tránh khỏi, tiếp xuống tất nhiên là hồn thú đại quân một lần phản công. Trùng kích, nhưng là đây hết thảy đều không có phát sinh. Hồn thú đại quân tại băng hồn dẫn mệnh lệnh phía dưới. Cấp tốc rút lui, không tiếp tục cho bách linh thụ nữ. Tiết nhiên quân tăng thêm bất cứ phiền phức gì. Hết thảy đều là bởi vì một người kia. Đúng vậy a, viện quân kịp thời chạy tới. Cao Lăng Vi thân thể ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi. Cùi trỏ của nàng chống chỗ ngồi lan can. Một tay nắm tay, chống khuôn mặt, nhìn xem trên giường biểu lộ nghi ngờ Vinh Đào Đào. Nói, vì cái gì đi chịu chết? Cái gì? Vinh Đào Đào không biết có phải hay không là chính mình ảo giác. Vừa mới còn vì hắn tỉnh lại mà cảm thấy vui vẻ Cao Lăng Vi. Chẳng biết tại sao, nét mặt của nàng đột nhiên lạnh như băng xuống tới. Vì cái gì đi chịu chết? Cao Lăng Vi mở miệng lần nữa. Ngữ khí lại lạnh một chút. Phó đội đồng ý ngươi ám sát. Là vì để cho ngươi kéo dài hồn thú đại quân. Sau đó mang ngươi trở về bức tường thứ ba. Vinh Đào Đào cẩn thận nghiêng người sang đến. Nhìn xem bạch đăng chỉ lung dưới. Tóc dài kia áo choàng Cao Lăng Vi. Mở miệng nói. Không có a, ta chính là bình thường thi triển cánh sen. Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào. Trầm giọng nói, ngươi ngủ trọn vẹn 7 ngày, hiện tại mới tỉnh lại, mang ý nghĩa thân thể của ngươi vừa mới chậm tới. Ngươi so trước đó sử dụng tội liên thời điểm, dùng sức không chỉ một chút, thái độ của ngươi rất rõ ràng. Ngươi căn bản không có cân nhắc qua rút lui, trọn vẹn 7 ngày, khá lắm, cái này còn chưa tới khảo thí tuần đâu. Ta làm sao lại bắt đầu ngủ? Vinh Đào Đào trầm mặc nửa ngày. Nhìn vẻ mặt xương lạnh Cao Lăng Vi, đột nhiên mở miệng nói, ta đói, Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, còn nói ra một chữ, đói, Cao Lăng Vi há to miệng, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn không có thể nói ra nói đến, nhận mệnh giống như trừng Vinh Đào Đào một chút, đứng dậy đi hướng xa xa bàn công tác, sau lưng, truyền đến Vinh Đào Đào thanh âm, đại Vi. Bóng lưng của ngươi thật đẹp nha. Nghe vậy, vừa mới đi đến trước bàn làm việc cầm đồ ăn vặt nàng. Một tay chống đỡ bàn công tác, một tay đỡ cái chán. Nhịn không được thật sâu thở dài. Vừa mới còn mạnh hơn giả vờ băng lãnh thái độ. Vẻn vẹn mấy câu công phu, nàng liền không chịu đựng nổi. Nàng đích xác đối với Vinh Đào Đào lựa chọn có chút tức giận. Nhưng là ở trong nội tâm. Nhưng cũng biết Vinh Đào Đào vì cái gì làm như vậy. Giấu trong lòng phức tạp tâm tư. Cao Lăng Vi cầm lên một túi bánh mì bơ. Rất khó tưởng tượng. Tại bách đoàn quan loại này quân sự trọng địa. Sẽ có loại này ăn nhẹ phẩm tồn tại. Mão thỏ tiểu tỷ tỷ làm hậu cần tiếp tế làm việc. Đích thật là có lòng. Cao Lăng Vi lại cầm lên một bình sữa bò. Cất bước đi trở về. Vinh Đào Đào thường thường kiệt lực hôn mê. Mọi người đều đã biết được, hắn không phải chân chính bị thương nặng hoặc là đến bệnh nặng. Hắn chính là thuần túy năng lượng trôi đi đưa đến hôn mê. Nếu hắn hiện tại đã tỉnh lại, liền đại biểu cho thân thể khởi động lại. Cho nên bệnh nhân bữa ăn cái gì, thật không quan trọng. Bất kỳ cái gì có thể bổ sung năng lượng đồ ăn đều có thể. Nàng cầm đồ ăn, đi trở về. Đại mã kim đao ngồi trên ghế, một bên xé bánh mì túi hàng, một bên nói khẽ, vô luận là chiến đấu hay là tranh tài, chúng ta thường thường ôm không sợ sinh tử thái độ. Nhưng là lần này khác biệt. Ta hy vọng, về sau ngươi còn có thể nghe theo mệnh lệnh, tuân theo đội trưởng chỉ huy an bài, dựa theo kế hoạch đã định chấp hành. Hiển nhiên, lần này, Cao Lăng Vi là thật sợ. Cái này cũng đích thật là Vinh Đào Đào tiếp cận nhất tử vong một lần. Bởi vì không có ai biết từ hồn tướng sẽ tới. Nàng đích xác là viện quân, nhưng là kế hoạch bên ngoài viện quân. Nếu như từ phong hoa ngày đó chưa từng xuất hiện, cái kia đặc thù thiên táng tuyết vẫn thật rơi xuống. Vinh Đào Đào kết quả là thật khó mà nói. Vô luận là tiểu đội 12 hay là Thanh Sơn quân, bọn hắn có thể dùng am hiểu băng uy như nhạc đi chống cự thiên táng tuyết vẫn. Nhưng sự thật chứng minh, cái kia to lớn lại đặc thù thiên táng tuyết vẫn, căn bản sẽ không bị băng trụ ngăn cản. Bách Linh Thụ Nữ lại khoảng cách Vinh Đào Đào xa như vậy. Coi bọn nàng tốc độ di chuyển, không có khả năng đem cây cối ô lớn mở tại Vinh Đào Đào đỉnh đầu. Mỗi lần nghĩ tới đây, Cao Lăng Vi cũng cảm giác từng đợt nghĩ mà sợ. Kiệt lực tình huống dưới, Huy Liên còn sẽ có năng lượng thủ hộ Vinh Đào Đào thân thể a. Vinh Đào Đào cắn Cao Lăng Vi đưa tới bánh mì, trực tiếp nói sang chuyện khác. Hiếu Kỳ nói, ta vì cái gì tại Bách Đoàn Quan, không nên tại Vạn An Quan a? Cao Lăng Vi lại là ưỡn về phía trước bàn tay, nhặt lấy bánh mì, ngăn chặn Vinh Đào Đào miệng. Ngô, Vinh Đào Đào xé một khối nhỏ bánh mì, đầu ngửa về đằng sau một chút, nói, ngươi nói cho ta một chút viện quân sự tình a, có phải hay không thật nhiều người đều tới? Hoàn toàn chính xác rất nhiều, đại lượng tiết nhiên quân, còn có tiết ngục thôn trang tiết ngục đấu sĩ bọn họ, đều chạy đến chi viện. Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia mong đợi bộ dáng, nói khẽ, nhưng là bọn hắn đuổi tới trước đó, chiến đấu đã kết thúc, chúng ta có một tên khác viện quân. A, Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, bén nhạy bắt lấy Cao Lăng Vi một cái từ ngữ, nghi ngờ nói, một tên viện quân, liền đem chúng ta cấp cứu rồi. Ai vậy, ai có thể có mạnh như vậy? Chấm ngoặc kép, nói. Vinh Đào Đào đôi mắt đột nhiên trừng lớn, lời nói ngừng lại, Phó Thiên Sách, Trần Bình Huân, những này tiết nhiên quân bên trong có hiển hách thanh danh đại thần cấp nhân vật, trong chiến tranh đều không thể làm đến ngăn cơn sóng dữ. Như vậy tại cái này phương Bắc tiết cảnh bên trong, đến cùng còn có ai có thể bằng lực lượng một người triệt để thay đổi chiến cuộc? Câu trả lời tuyển hạng, tựa hồ cũng không nhiều. Vinh Đào Đào ngây ngốc nhìn xem Cao Lăng Vi. Nàng, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, đem bánh mì đặt ở bên giường, cúi đầu vặn ra sữa bò nắp bình. Vinh Đào Đào lại là đột nhiên vươn tay, bắt lại cổ tay của nàng. Từ phong hoa, bên giường bánh mì rớt xuống đất. Cao Lăng Vi vừa mới mở ra sữa bò bình, cũng làm bắn ra điểm sữa bò. Cao Lăng Vi nhìn một chút trên cổ tay mình cái kia bàn tay nắm chắc, nói khẽ, đúng vậy, từ hồn tướng tới, là nàng trấn nhiếp một đám tiết cảnh đại quân, để các hồn thú hốt hoảng chạy trốn, cũng giải cứu tất cả mọi người. Vinh Đào Đào đập nói lắp ba dò hỏi, ta, người nàng đâu? Giải quyết nguy cơ đằng sau, nàng liền rời đi. Cao Lăng Vi đưa tay phải ra, gỡ ra cổ tay trái bàn tay, cúi người đem sữa bò bình đặt ở trên mặt đất. Lúc này mới lắc lắc ướt nhẹp tay trái, đỉnh đầu lại truyền tới Vinh Đào Đào run rẩy thanh tuyến. Vậy nàng thế nào? Nàng có thụ thương a? Nàng hiện tại là cái dạng gì? Là mập hay ốm? Tóc của nàng dài a? Nàng chấm ngoặc kép, nghe Vinh Đào Đào tra hỏi, trong lúc nhất thời Cao Lăng Vi nội tâm cực kỳ phức tạp, thậm chí không biết nên đáp lại ra sao. Một đứa bé lại phải hướng người bên ngoài nghe ngóng mẫu thân mình tình hình gần đây. Thế giới này, tựa hồ đối với hắn quá không thân thiện một chút. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.